nhẹ nhàng chảo chuôi kiếm, một cổ cảm giác trích nhiệt lan tràn toàn thân, để cho bắp thịt không tự chủ được nhảy lên. Không cần rút kiếm, cũng biết đây là một thanh hào kiếm, vượt qua tất cả binh khí mà dĩ vãng hắn đã dùng. Tinh thần kiếm, tên rất hay, cúi đầu nhìn ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Trên vỏ kiếm có khắc hai chữ tinh thần, mang theo khí tức đại đạo hỗn nguyên, không cần nhìn cũng biết người luyện chế thanh kiếm này ít nhất là cường giả hoàng cảnh viên mãn. Thanh kiếm này bây giờ là vương cảnh viên mãn, phù hợp thực lực của ngươi bây giờ, đợi ngươi tiến vào hoàng cảnh, có thể dùng thiên địa huyền hoàng khí ân cần săn sóc thực lực sẽ gia tăng gấp mấy lần. Bích Lạc tiên tử khẽ mỉm cười, cảm ơn, nắm tinh thần kiếm, Nhiếp Vân càng cảm thấy thích. Thu kiếm vào thế giới nạp vật, dùng thiên địa huyền hoàng khí bao bọc, lần nữa nhìn về phía Bích Lạc tiên tử tràn đầy cảm kích. Cách chương.